Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Một hòn đá ném hai chim. Phương Ninh cùng Gia Xanh Ếch Xanh nói dứt lời về sau, liền thấy đối phương hóa thành một vệt kim quang, một lần nữa trở lại thiên môn phía trên. Hệ thống đại gia lập tức hấp tấp nói: "Cuối cùng ban thưởng bay." Phương Ninh im lặng, một tháng thang trời con đường, hiện tại chỉ mới qua 3 ngày, Ếch Xanh huynh đệ còn muốn chủ trì phía dưới qua quan. Khẳng định không thể trực tiếp cùng chúng ta về nhà. A, dạng này a, cái kia ta biết, hệ thống đại gia lúc này mới hài lòng nói. Sau đó, thiên môn bên ngoài, đám người liền gặp được thiên môn phía trên xuất hiện mới văn tự nhắc nhở. Nhân tộc, tiến vào 3, còn thừa 7, thang trời tiến độ 9. Được chứ, cuối cùng có người phá vỡ vẫn luôn là không tiến độ xấu hổ. Chỉ là kế tiếp tiến độ phá không đại tộc thì là ai? Mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt về phía nhân số đông đảo yêu quỷ hai đại tộc đàn. Duy chỉ có đối chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con ma tộc làm như không thấy. Cho dù có nhân ngẫu ném đi qua một chút ánh mắt, bên trong vậy tràn ngập khinh thường. Thiên môn Tây Nam, ma tộc tụ tập nơi. Người da trắng nữ Claudia nhạy cảm địa cảm thấy được cái này chút khinh bỉ ánh mắt, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí đề nghị: "Ma chủ đại nhân, chúng ta máu thạch ma trên địa cầu còn có không ít tộc nhân còn sót lại, có phải hay không để bọn họ chạy tới hiệu lực?" Nói là hiệu lực, nhưng ở trận người đều nghe được rõ ràng, liền là tìm người đến chống đỡ một giữ thể diện. Cái khác tam tộc nhân số đều hàng ngàn hàng vạn, khí thế to lớn, so sánh dưới, trên bảng nổi danh, xếp tại thứ 5 ma tộc, cũng chỉ có mấy người này, khó trách hội bị người xem thường. Đây hết thảy người khởi xướng, chính là cái kia mới vừa từ thiên môn bên trong đi ra đến gia hỏa, chết ở trong tay hắn ma đầu, chỉ là rất có danh hào liền có không ít, thất tình ma chủ, trùng ma, tám thủ xà ma, các loại cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu. Nếu là sống đến hôm nay, chỉ cần đến cái trước, cũng không dám có người nữa khinh thường ma tộc. Nàng đương nhiên không biết, yêu quỷ hai tộc cũng đã bị nào đó người nhớ thương bên trên. Liền cái này lần thứ nhất có thể kiếm ra như thế to lớn khí thế, về sau như thế hội mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Ha ha. Ma không tại nhiều, tinh nhuệ là được, một ma liền có thể hóa ước vạn, chí nan một điểm không thèm để ý. Claudia cái này mới không nói gì, chỉ là lẳng lặng xem lấy những người kia đang thương lượng đối sách. Thang trời 3 cửa ải lớn, đã bị cái kia Gia Xanh Ếch Xanh nói ra. Cái khác yêu quỷ bên trong, hiểu con ếch ngữ khẳng định vậy có. Hồi lâu về sau, Chí Nan đột nhiên hướng đông phương rai nước phương hướng nhìn lại. Trên mặt hắn khẽ mỉm cười nói: "Ha ha, bọn hắn tìm tới ta muốn người. Các ngươi liền đứng ở chỗ này bất động, ta đi một chút liền tới." Trung niên nam áo bào đen lập tức nói: "Chủ nhân, có thể muốn ta đi theo?" "Không cần, ngươi xem trọng nơi này là được." Chí Nan nói xong, thân hình trống rỗng từ trên cao biến mất. Áo bào đen lập tức đề cao cảnh giác, chú ý bốn phía động tĩnh, nhất là cái kia đang từ bên trong thiên môn đi ra hiệp khách giáp. Gia hỏa này là chủ nhân bình sinh đại địch, nếu là sơ ý một chút, rất dễ dàng bị đối phương tiện tay diệt đi. Hắn vừa rồi cùng người chủ nhân kia tân thu đồ đệ giải thích con ếch ngữ vấn đề lúc, vì mặt mũi xuất thân vấn đề, bản năng địa gắn một cái láo. Cái kia chính là kỳ thật hắn chỉ là một kiện mới bào. Căn bản không có làm bạn ma chủ bao lâu. Chân chính làm bạn ma chủ vô số năm món kia cũ bào, chính là bị cái này hiệp khách giáp phá hủy. Nếu như hắn là món kia cũ bào biến thành, hắn tự tin hiện tại liền có thể cùng đối phương cân sức ngang tài. Hắn có thể hiểu con ếch ngữ, dựa vào lạc cõi yên vui chi cảnh, bên trong cái gì mà đầu không có, chỉ là hắn đi thời điểm đã chạy rất nhiều. Nơi đó có một cuốn sách bại hoại mỗi ngày đuổi theo các loại ma đầu đánh tới đánh lui. Không ít gia hỏa đã không ở lại được, nhào nhào chạy đi tránh đầu sóng ngọn gió. Áo bào đen một bên nghĩ, một bên khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Rất nhanh hắn liền yên lòng. Cái kia để hắn như lâm đại địch gia hỏa, cùng một cái nhân loại nói qua mấy câu, liền ngồi phi kiếm rời đi. Thật lờ không a, lớn như thế thanh danh, vậy mà vậy không hội cái không gian Nazi chi thuật. Chỗ nào có thể cùng chủ nhân so sánh, cũng không biết là đi làm cái gì, có lẽ là cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành, ở lại đây không có ý nghĩa. Dạng này cũng tốt, chí ít hắn có thể buông lòng một chút, còn lại cái kia chút đối thủ, hắn áo bào đen còn không để vào mắt. Thiên môn còn tại mở, thang trời còn tại bò, nhưng mở cửa người đã chạy đến bên kia bờ đại dương, bởi vì mặt trăng nguy cơ ứng đối không thích đáng. Châu Mỹ một vùng càng hỗn loạn, các loại tội án thi đỗ đặt ở hệ thống trên bản đồ liền là điểm đỏ liên tiếp, nối liền không dứt. Mà tại một chỗ rừng rậm khu vực có cái tượng tụ phòng nhỏ, Druid đại vu sư Abraham lão đầu chính ở chỗ này tiếp đãi mấy vị đặc thù đến khách. Trong bọn họ có trung niên người da trắng, một thân thường phục hồ khắc cục trưởng, hắc nhân dự ngôn sư Jim, còn có một cái có chút ngây thơ lại có kiên định tuổi trẻ người da trắng nam tử. Hồ khắc cục trưởng nghĩa chính từ nghiêm địa nói: "Đại sư, vì Rai quật khởi, chúng ta quyết định khởi động một cái máy móc X-Men kế hoạch." Một cái ba râu dài cao gầy lão, giả người da trắng, nghe vậy sờ soạc một thanh râu ria, nghi ngờ nói: "Ta xem qua cái này khoa huyễn điện ảnh, các ngươi chẳng lẽ muốn dùng một đám cơ giới sinh hóa người đến duy trì trật tự không thành?" "Không sai, người máy có thể ngăn cản tuyệt đại đa số pháp thuật xâm lấn cùng khống chế. Chúng ta liền có thể coi đây là cơ sở, dần dần thanh lý mất thẩm thấu tại Rai hệ thống bên trong lũ côn trùng có hại. Mấu chốt nhất là, đại sư khả năng không biết một sự kiện." "Chuyện gì?" Abraham đại vu sư truy hỏi đường. "Nổi danh thế giới phương Đông Hải Đăng, kỳ thật liền là long tộc người máy." Hồ khắc cục trưởng tuôn ra một cái kinh thiên đại liệu. "T..." Luôn luôn chấn định đại vu sư nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. "Cái này sao có thể?" Hắn tự lẩm bẩm, hắn nhưng là đương thế cường giả, làm sao có thể cùng hiện đại khoa học kỹ thuật nhờ vả chút quan hệ. Hồ khắc cục trưởng lập tức giải thích nói: "Chúng ta đi qua cẩn thận phân tích hắn video chiến đấu, mới phát hiện điểm này. Một trận giảng thuật về sau." Abraham đại vu sư miễn cưỡng tiếp nhận cái quan điểm này. Hắn lúc này mới chợt hiểu, chỗ lấy các ngươi đây là bắt trước tiền lệ, muốn phục chế thượng giới long tộc thành công, chỉ là các ngươi có bọn hắn kỹ thuật a. Bọn hắn thế nhưng là thượng giới đại tộc, có thể đem nhân loại khoa học kỹ thuật cùng tu luyện lực lượng kết hợp lại. Chúng ta nhưng không có cái này nội tình. Ha ha. Trước kia đương nhiên không được, mặc dù chúng ta sớm có cùng loại tưởng tượng, nhưng một mực không cách nào đem khoa học kỹ thuật cùng tu luyện hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Biệt tri thức hòa làm một thể, nhưng bây giờ khác biệt, có một vị đại thánh nguyện ý ra tay giúp đỡ, với lại chúng ta còn tìm đến một vị thiên tư cực cao, lại có quyết tâm, thể chất vậy thích hợp cải tạo nam tử. Liền là cái này vị trẻ tuổi Arthur sao đạt Wakey. Hồ khắc nói đến đây, cái kia cái trẻ tuổi trắng người nhất thời ưỡn ngực, một mặt tự hào bộ dáng. "Vậy các ngươi tới tìm ta lại là vì cái gì?" Abraham đại vu sư đã ẩn ẩn có lĩnh ngộ. "Ha ha, đại sư hẳn là đoán được, cái này máy móc cùng sinh mệnh dung hợp hết sức phức tạp, chỉ có giống ngài dạng này tinh thông sinh mệnh cùng đạo của tự nhiên đại vu sư xuất thủ, mới có thể bảo chứng cái này tác phẩm hoàn mỹ không rành. Đây là đối với tự nhiên sinh mệnh, khinh nhờn, đại vu sư lắc đầu nói, 10 điểm không phù hợp ta con đường tu luyện, tha thứ ta bất lực. Hồ Khắc cục trưởng nghe vậy cũng không có giải thích, mà là ra hiệu hắc nhân Jim tiến lên. Jim bất động thanh sắc địa móc ra cái kia thủy tinh cầu. Phía trên thể hiện ra một vài bước liên quan đến Rai tương lai hình tượng. Bên trong có hỗn loạn, có chém giết, có yêu ma loạn vũ, có chính thức cơ cấu mềm yếu bất lực, có vô số hữu thức chi sĩ đau lòng nhức óc. Nhìn qua những hình ảnh kia về sau, đại vu sư thở dài một tiếng nói, tốt a, có lẽ cái này thật là có thể phát huy ra chúng ta dĩ vãng ưu thế duy một nơi. Ta lại trợ giúp các ngươi hoàn thành cái này tư tưởng. Chỉ là vị kia thượng giới đại thánh lại ở đâu? Ha ha, bản thánh ở đây, Chí Nan vô thanh vô tức địa, xuất hiện tại trong nhà gỗ nhỏ. Đại vu sư thấy thế, hơi khẽ cau mày, mượn nhờ đạo của tự nhiên. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra người đến này, cũng không phải là thiện lương hạng người. Hắn như có điều suy nghĩ, sau đó liền vội vàng đứng lên, một mặt cảm kích trạng nói, nguyên lai ngài liền là vị kia thượng giới đại thánh, vậy mà không ngại cực khổ, xuyên qua lưỡng giới, vạn dặm bôn ba, đến trợ giúp chúng ta Rai nước làm kiến thiết. Đây là một loại cái gì tinh thần? Thật là khiến người ta khâm phục. Khâm phục a, Hồ Khắc cục trưởng nghe được toàn thân run lên. Hắn biết vị này tin tức bế thi đấu đại vu sư. Mặc dù không biết vị này ma chủ, nhưng bằng cho mượn sở tu chi đạo, đã cảm thấy trên người đối phương vấn đề. Đây là đang âm thầm trêu chọc cùng thăm dò đối phương. Nhưng hắn cũng không thể để việc này vàng rơi. Thế là liền, khục vài tiếng. Vội vàng nói, đại vu sư, chúng sinh chú mục thang trời con đường đang tiến hành, vừa mới truyền đến tin tức mới nhất, cái kia hiệp khách giáp đã thuận lợi đột phá ba cửa ải. Lấy đi ban thưởng, chúng ta Rai có thể hay không tại thang trời bên trên, đánh bại bọn hắn. Liền muốn nhìn cái này máy móc X-Men kế hoạch, Abraham lão đầu nghe được tin tức này, cũng không có cái gì kinh ngạc. Hắn chỉ là thản nhiên nói, cái này cũng là chuyện tốt, chí ít cả nhân tộc đến lợi, Rai vậy không hội ngoại lệ, bọn hắn một mực không phải là chúng ta địch nhân chân chính. Đánh bại, hai chữ lại bắt đầu nói từ đâu, chỉ có chúng ta mới thích hợp chỉ đạo cái thế giới này. Thần châu những người kia từ trước đến nay tùy ý làm bậy, nếu là thế giới luân lạc tới trong tay bọn họ, tương lai khẳng định sẽ là một mảnh hỏng bét. Hồ Khắc cục trưởng kiên trì nói, hừ hừ, ít nhất phải so luân lạc tới ma vật quỷ vật trong tay đến tốt. Đại vu sư có ý riêng đường, ha ha, xem ra vị tiên sinh này đối bản thánh tựa hồ có chút ý kiến. Chí Nan bất động thanh sắc nói, no, ta đối đại thánh đại nhân đại nghĩa tiến hành quá thời gian không chủ nghĩa tinh thần vô cùng cảm kích. Chỗ nào hội có ý kiến gì? Đại vu sư minh bạch song phương lực lượng chênh lệch, ngay lập tức phủ nhận, lắc đầu liên tục, râu ria loạn vung. Đã như vậy, Hồ Khắc tiên sinh, hiện tại liền bắt đầu kế hoạch chúng ta. Có bản thánh tương trợ, nhiều nhất 3 ngày, các ngươi đài thứ nhất máy móc X-Men liền có thể ra lò. Đến lúc đó không hội kém hiệp khách giáp mảy may. Chí Nan sắc mặt bình tĩnh mà nói lấy, trong lòng lại tại lạnh cười. Hiệp khách giáp, ta không thể lại ngăn cản ngươi đi thiên phạt chi đảo, nhưng ta có thể dùng khác phương thức đoạn ngươi căn. Với lại cái này lâm thời kế hoạch, cùng mình vẫn muốn làm đại sự 10 điểm phù hợp. Vừa lúc một hòn đá ném hai chim, người nước Mỹ kỹ thuật tăng thêm mình cõi yên vui chi cảnh, mình đại đạo tuyệt đối sẽ không lại là không trung lâu các. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ.